Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1123, thanh danh đại trấn. 16 cảng, cầu đặt mua, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, là chúng ta vong ân phụ nghĩa, chúng ta biết sai, thỉnh tông chủ mở một mặt lưới. Đúng vậy à, thỉnh tông chủ tha cho chúng ta một mạng đi. Tông chủ, nghe được Tô Hàn lời nói, những Phượng Hoàng Tông đó phản đồ, tất cả đều là quỳ rạp xuống đất. Hướng phía Tô Hàn không ngừng dập đầu. Tô Hàn bình tĩnh nhìn bọn hắn, những người này ở đây Phượng Hoàng Tông trong đó thời điểm, Tô Hàn vẫn luôn tại khuyên bảo bọn hắn, cái gọi là tu sĩ, cả đời không bái thiên địa, chỉ bái phụ mẫu. Bây giờ, bọn hắn đã không còn là Phượng Hoàng Tông người, cho nên, mặc cho bọn hắn như thế nào quỳ xuống đất, như thế nào dập đầu, liền đem đầu đều cho đập phá, Tô Hàn cũng không nói thêm gì. Tông chủ, chúng ta, im miệng. Vương Thanh lại phải mở miệng nói cái gì, nhưng Lăng Tiếu lại là vẻ mặt lạnh lẽo, lúc này quát. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, lúc trước các ngươi theo Phượng Hoàng Tông trong đó làm phản thời điểm, có thể tưởng nghĩ tới sẽ có hôm nay, đã các ngươi chính mình cũng đã làm lựa chọn, vậy sẽ phải làm lựa chọn tốt về sau chuẩn bị, đến hôm nay tất cả những thứ này, đều là các ngươi làm phản chỗ đổi lấy. Giao, Tô Hàn phất tay, vẻn vẹn nhẹ nhàng vung lên. Không có bất kỳ cái gì tu vi lực lượng hiện ra. Nhưng chính là như thế vung lên phía dưới, những người này thân bên trên, nhưng đều là nổi trồi lên từng cái điểm sáng. Theo những điểm sáng này bay ra, Vương Thanh đám người chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác bất lực. Cái kia được từ Phượng Hoàng Tông trong đó mà pháp tu vi, tu chân tu vi các loại, tại lúc này toàn bộ biến mất. Sợi tóc của bọn họ trở nên tái nhợt, thân ảnh của bọn hắn trở nên già nua. Thanh âm của bọn hắn trở nên khàn khàn, bọn hắn đều biến thành từng cái sắp vào mộ lão giả. Trên thực tế, mỗi một cái tông môn, đều có mỗi một cái tông môn quản lý thủ đoạn, như Thánh Linh Điện, đệ tử của bọn hắn tính mệnh, toàn bộ đều nắm giữ tại Thánh Linh Điện bên trong, nếu có làm phản chi tâm, Thánh Linh Điện sẽ lập tức phán quyết. Tô Hàn nơi này, đồng dạng cũng có, tại truyền xuống ma pháp cùng tu chân chờ phương pháp tu luyện đồng thời. Tô Hàn ở trong đó, cũng là ẩn giấu đi một loại thủ đoạn đặc thù. Như Vương Thanh đám người làm phản, như Tô Hàn nguyện ý, mặc dù khoảng cách cực xa, có thể hắn đồng dạng có thể theo Phượng Hoàng Tông bên trong, trực tiếp đem những người này chém giết. Nhưng Tô Hàn cũng không có làm như thế. Điểm thứ nhất là bởi vì Vương Thanh đám người tu vi cũng không cao, lại đối với ma pháp, đối với tu chân các loại, nghiên cứu trình độ đều không sâu. Mà lại Tô Hàn những tu luyện này phương pháp, là từng tầng truyền xuống, cho nên, cho dù là Vương Thanh đám người làm phản cũng vô dụng, Thiên Diệp Tông nhiều lắm là có thể lấy được, liền là Vương Thanh đám người giờ phút này lấy được phương pháp tu luyện. Đến mức đằng sau, chẳng lẽ Thiên Diệp Tông cùng Vương Thanh đám người, còn có thể chính mình nghiên cứu ra được hay sao? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, tinh không trong đó mỗi một loại phương pháp tu luyện. Vậy cũng là vô số đại năng, đi qua ức vạn năm, mới vừa từng bước một thôi diễn đi ra, này nho nhỏ Thiên Diệp Tông, cùng với không quan trọng Vương Thanh đám người, há có thể thôi diễn đi ra. Điểm thứ hai, cũng là bởi vì Tô Hàn muốn nhờ việc này, tự mình đến Thiên Diệp Tông, đem diệt đi, giết gà dọa khỉ. Mà pháp tu vi của ta tu chân tu vi, không có, cũng không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh đám người nhìn hai tay của mình, nhìn lấy chính mình cái kia già nua còng xuống thân thể run rẩy, hối hận đến cực điểm. Nhưng bọn hắn, không có chút nào phẫn nộ, có lẽ là bởi vì không dám phẫn nộ, cũng có lẽ, thật là lương tâm phát hiện, không muốn đi phẫn nộ. Tóm lại, tu vi của bọn hắn bị tước đoạt, lại Tô Hàn đối bọn hắn làm ra trừng trị, mặc dù giờ phút này không có trực tiếp đem bọn hắn cho đánh giết, nhưng bọn hắn thọ nguyên. Sẽ không vượt qua 10 ngày. Bản tông không có trực tiếp đánh chết ngươi nhóm, bởi vì vì bản tông nhớ kỹ, các ngươi đã từng là Phượng Hoàng Tông người. Tô Hàn phất phất tay, dường như thở dài nói, đi thôi, rời đi nơi này, đi qua xong các ngươi cuối cùng tháng ngày. Vương Thanh đám người sắc mặt ảm đạm, giờ phút này nói cái gì đều là vô dụng, bọn hắn đi lại tập tễnh, tại trời chiều chiếu rọi, từng bước một, hướng phía nơi xa đi đến. Đáng tiếc, tại bọn hắn rời đi về sau, Lăng Tiếu thở dài tiếng. Mà phía dưới cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử bên trong, có thật nhiều đã từng đều cùng Vương Thanh đám người giao hảo. Bọn hắn nhìn Vương Thanh đám người bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, có nước mắt đang ánh mắt trong đó phun trào, có không bỏ, cũng có hận ý, bọn hắn, làm đời này không có giá trị nhất lựa chọn. Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói. Tử Dạ thần vệ, ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận, huyết thần quân, toàn thể xuất động, đem Thiên Diệp thành bố trí xuống trận pháp, tạm thời không nên mở ra. Từ nay về sau, này Thiên Diệp thành, đổi tên Phượng Hoàng thành, chính là Phượng Hoàng tông cái thứ hai tông môn trụ sở. Vâng, đám người thu thập xong tâm tình, có chút hưng phấn, lớn tiếng mở miệng. Cho đến giờ phút này, chiến đấu đã triệt để kết thúc. Phản đồ xử lý hoàn tất, Thiên Diệp tông bị diệt, liền Mạc Thanh Hải chờ kiếm tiên mộ bốn tên Long Hoàng cảnh, cũng đã toàn bộ bị đánh giết. Thành lập tốt truyền tống trận về sau, Tô Hàn đám người liền trực tiếp bước vào truyền tống trận, trở lại Phượng Hoàng tông trong đó. Mà trở lại trước tiên, chính là có tin tức truyền đến, lần này Phượng Hoàng tông xuất động hết thảy thế lực, tất cả đều đạt được cực lớn kết quả, như Lệnh Dương tông, Bát Cực môn này loại ngũ lưu tông môn, bị tiêu diệt mấy cái, mà Nhị Lưu tông môn Trấn Hải tông gian ngoan không thay đổi, tại Thẩm Ly dẫn đầu dưới, đánh chết Trấn Hải tông hai vị tông chủ, lại oanh diệt Trấn Hải tông hơn phân nửa đệ tử. Bây giờ Trấn Hải tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, cao tầng cơ hồ toàn bộ bị giết, dù cho không có giải tán tông môn, cũng rốt cuộc không phải đã từng tông môn, cao nữa là có thể đi đến Bát Lưu tông môn trình độ, không đủ gây sợ. Lần này chiến quả, làm Phượng Hoàng tông triệt để vang dội tên tuổi. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Phượng Hoàng tông dốc toàn bộ lực lượng, diệt đi Nhất Lưu tông môn Thiên Diệp tông, Nhị Lưu tông môn Trấn Hải tông chờ tông môn tin tức, như phong bão nhanh chóng bao phủ ra. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tô Hàn đã không phải là đã từng cái kia Tô Tôn, mà Phượng Hoàng tông cũng không còn là đã từng cái kia Phượng Hoàng tông. Sau đó, Phượng Hoàng tông cũng không có nhàn rỗi, lúc trước chứa chấp Phượng Hoàng tông phản đồ tông môn, cao tới hơn 100 cái, trước đó chỉ là đối thu nhận phản đồ nhiều nhất 10 cái ra tay mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây về sau, Phượng Hoàng tông dùng thế sét đánh lôi đình, quét ngang từng cái tông môn. Dù cho tại những tông môn này phía trên, còn có cấp bậc cao hơn tông môn che chở, nhưng ở Phượng Hoàng tông ra tay thời điểm, những cái kia cao cấp tông môn khác nhưng lại chưa ra tay, phảng phất căn bản cũng không biết việc này. Ai đều không phải người ngu, Tô Hàn liền siêu cấp tông môn kiếm tiên mộ bốn tên Long Hoàng cảnh cũng dám giết, bọn hắn không quan trọng một chút ngũ lưu tông môn, tứ lưu tông môn, sao dám chạm đến Phượng Hoàng tông lông mày. Như Thiên Diệp tông, Trấn Hải tông, này loại nhất lưu, nhị lưu tông môn, Phượng Hoàng tông đều có thể nói diệt liền diệt, bọn hắn lại đáng là gì? Cùng lúc đó, dân gian cũng có tin tức ngầm tại lẫn nhau nghị luận. Sợ là năm đại siêu cấp tông môn cùng Phượng Hoàng tông ở giữa chân chính đại chiến, sẽ phải mở ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.